Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, chiếu ngục chi loạn. Trương Bách Nhân lần thứ hai phun một cái huyết, đối mặt với dịch cốt đại thành võ giả. Mặc dù là gọi chính mình cái kia 2000 quân cơ bí vệ đến đều vô dụng. Loại này võ giả đã siêu phàm thoát tục. Trừ phi là dùng sức mạnh nỏ đem ngăn chặn bắn chết. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ra khỏi cửa. Lúc này chiếu ngục đại loạn, vô số yêu thú chạy đến làm loạn. Thậm chí có chút phạm nhân cũng nhân cơ hội trốn ra chiếu ngục. Rồng thuộc về biển rộng không biết tung tích. Thượng thư phủ, Dương Tố bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Nghe xa xa truyền đến hét hò liền muốn đứng lên. Lại bị Lý Bính kéo lại. Đại nhân chạy đi đâu? Thay ta xem một chút thân thể. Này kiếm khí có thể có biện pháp mài rơi. Nhìn Lý Bính, Dương Tố một đôi mắt phảng phất là lưỡi dao sắc. Việc này chẳng lẽ cùng Lý gia có quan hệ? Lý Bính ngạc nhiên. Chuyện gì? Nhìn Lý Bính ánh mắt không giống làm bộ. Dương Tố bất đắc dĩ nói. Có người đi cướp bóc chiếu ngục. Chiếu ngục bên trong mặc dù có mặc ra cơ quan, càng có cao thủ trấn thủ, nhưng bản quan vẫn là không yên lòng, chỉ có thể thất bồi. Ngươi nha, nhát như chuột, lúc nào càng già càng đi trở về. Chiếu ngục bên trong vô số cao thủ, ngươi sợ cái gì a? Lý Bính lung lay đầu. Lời nói này cũng có lý. Chiếu ngục như là tốt như vậy cướp bóc, vậy thì không phải là chiếu ngục. Chiếu ngục đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh, Dương Tố cũng không biết. Nghe lời nói này, nhìn Lý Bính lôi kéo chính mình không buông tay, cũng không tốt trở mặt, chỉ có thể cười khổ ngồi xuống. Bồi tiếp Lý Bính lôi kéo ra trường, thảo luận chu tiên kiếm khí việc. Chiếu ngục đúng là ẩn giấu đi không muốn người biết sức mạnh. Chỉ là dịch cốt đại thành võ giả lại có hơn 10 vị. Hơn nữa còn có Dương Thần chân nhân tọa trấn, nhưng nhóm này người đánh lén ra tay quá nhanh, đám người khi phản ứng lại, chiếu ngục đã rối loạn, đâu đâu cũng có yêu thú, người phàm tán loạn, cửa lao bị phá mở, chiếu ngục bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, loạn thành hỗn loạn, giết, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay ngang dọc, bước chân không chậm không nhanh bước ra. Chỗ đi qua thi thể khắp nơi, một chiếc sói yêu trong miệng khói đen cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Nhưng thấy một đạo óng ánh kiếm ý còn như là cửu thiên mặt trời mới mọc. Chỗ đi qua phá diệt vạn pháp, một chiêu kiếm giết tận quỷ thần. Sói yêu nháy mắt bêu đầu, mùi máu tanh càng thêm kích thích trong sân điên cuồng. Chiếu ngục rối loạn. Dương Thần chân nhân không ngừng khắp nơi trấn áp cái kia chút cường đại yêu vương. Thập đại dịch cốt cường giả giam giữ thu nạp yêu thú. Chu diệt phản đảng, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ ngòm. Chỗ đi qua ngã xuống vô số, dưới chân đạp huyết sắc thi thể. Từng trận mùi máu tanh ngập trời. Trương Bách Nhân cau mày, một vệt bóng đen nhào quá. Một tên thị vệ đã hóa thành thi thể. Trương Bách Nhân kiếm trong tay ý tản ra ra. Tăng nhanh thu hoạch tốc độ. Lạc Dương Hoàng Thành. Tiêu Hoàng Hậu không nhanh không chậm đứng ở nơi đó. Nhìn phía dưới đại loạn đường phố đầu. Vô số yêu ma. Tội nhân gầm thét lên xung kích cửa thành. Chạy ra ngoài. Nhất thời biến sắc. Lập tức phái Dương Thần chân nhân trước đi truy sát. Dương Tố đây. Dương Tố làm sao không ra tay, này kiếm khí tinh khiết đến cực điểm, đã xen vào hư thực trong đó, đừng nói là ta, chính là bệ hạ tự mình ra tay, cũng tuyệt đối không làm gì được. Muốn hóa giải kiếm khí, không phải cần cởi chuông phải do người buộc chuông không thể, suy nghĩ Lý Bính trong cơ thể kiếm ý. Dương Tố bất đắc dĩ thở dài, này kiếm khí thật là lợi hại đến cực điểm. Nếu bàn về tinh khiết đệ nhất thiên hạ, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào? Lý Bính không cam tâm. Ai? Dương Tố đang muốn mở miệng. bỗng nhiên một tiếng thú hống kinh động Lạc Dương, cuồn cuộn yêu khí phóng lên trời. Nghe ra ngoại giới trên đường cái truyền đến từng trận thú hống. Nhìn phóng lên trời cuồn cuộn yêu khí, Dương Tố nhất thời ngạc nhiên biến sắc, ra nhiễu loạn lớn, đường nhân công làm hại ta. Nói chuyện chỉ thấy Dương Tố đột phá âm bảo, hướng về chiếu ngục phương hướng đi. Lúc này thành Lạc Dương trên đường cái một mảnh hoảng loạn. Dòng máu cuồn cuộn thi thể khắp nơi, tiếng kêu rên nối liền không dứt, nhìn cái kia đầy đất tàn thi. Dương Tố nhất thời sắc mặt tái nhợt. Trong hoàng thành, dưới chân thiên tử xuất hiện như thế đại cái sọt, hắn Dương Tố tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Gặp được chiếu ngục không ngừng tràn ra yêu thú, tội phạm, Dương Tố một quyền vung ra, không khí biến thành trạng thái lỏng, vô số yêu thú, tội nhân trở thành thịt nát. Quân cơ bí phủ mau chóng trấn áp phía ngoài yêu thú. Bản quan đi bình định chiếu ngục chi loạn, Dương Tố một tiếng giận dữ hét lớn. Phảng phất sấm sét, tiến nhập chiếu ngục bên trong, nhảy vào loạn như hỗn loạn chiếu ngục, trong mắt sát cơ lượn lờ, ra tay không chút lưu tình, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Đối mặt với gặp thần không xấu cường giả, những này chiếu ngục bên trong yêu thú có vẻ quá yếu, căn bản cũng không có thể một đòn. Gặp được Dương Tố đến, yêu thú một trận hoảng loạn, lại từng người chui vào trong lao ngục, không dám làm gì. Chiếu ngục lại lần thứ hai khôi phục an bình, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Chiếu ngục chỗ sâu lão ma không có thả ra, nếu không bản quan cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Đã sớm biết có người muốn xuống tay với chiếu ngục, nhưng ta lệch trời không có làm đủ phòng bị, lần này không thể thiếu một bị đánh gậy. Dương Tố nhìn thi thể đầy đất, có thị vệ, có tội phạm, còn có yêu thú. Đồ Long đây, Đồ Long đây, không thấy Trương Bách Nhân. Dương Tố nhất thời hoảng rồi, tiểu tử này tuyệt đối không thể chết được, càng không thể chết tại chính mình địa bàn. Tiểu tử này cùng Ngư Câu La quan hệ tâm đầu ý hợp, như là chết tại chính mình địa bàn, Ngư Câu La nhất định phải cùng mình liều mạng không thể. Đại nhân, có hạ quan ở đây. Trương Bách Nhân đi lại tập tễnh, quanh thân nhuốm máu, như thế nào? Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Tố mau tới trước. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cho ta cho 3-5 ngày dưỡng cho tốt nội thương, đến thời điểm liền có thể động thủ, ngược lại muốn xem là ai lấy trộm trận đồ. Nói chuyện Trương Bách Nhân lại là một trận ho khan, trong miệng điểm điểm vết máu phun ra ngoài. Người đến, hộ tống Đồ Long đi về nghỉ, Dương Tố vội vàng nói. Trương Bách Nhân đi ra chiếu ngục, nhìn nhuốn máu Lạc Dương phố lớn, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhất thời bất đắc dĩ thở dài, trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển. An dám như thế, đơn giản là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Phốc, Trương Bách Nhân lại là một cái nghịch huyết phun ra. Kiêu Long Kiêu Hổ lúc này tới rồi, nhìn lảo đà lảo đảo Trương Bách Nhân, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Đại nhân, huynh đệ chúng ta lo lắng ngươi an nguy, cố ý chạy tới. Trương Bách Nhân nhìn hai người một chút, nháy mắt ngất đi. Ai? Nhìn Trương Bách Nhân, hai người đem Trương Bách Nhân ôm lên xe ngựa, hướng về hoàng cung đi. Lạc Dương loạn như vậy, vẫn là hoàng cung an toàn chút. Nương nương muốn gặp tiểu tiên sinh hỏi dò chiếu ngục việc. Việc này không thể lại tha. Chờ Trương Bách Nhân khi tỉnh lại, mình đã đến rồi duy trong lều. Giường lớn xốp, màu hồng giường, đặc biệt chói mắt. Tiểu tiên sinh tỉnh rồi, khéo yến nở nụ cười, thấp đầu nhìn Trương Bách Nhân. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân sững sờ. Tiểu tiên sinh bị thương, là Kiêu Long Kiêu Hổ đem ngươi đưa vào. Vừa nói khéo yến lấy ra lớn chừng ngón tay cái viên thuốc, nhét vào Trương Bách Nhân trong miệng. Đây là hoàng cung đặc chế đan dược, làm phiền tỉ tỉ. Trương Bách Nhân cười khổ, kiểm tra một chút trong cơ thể kinh mạch, cũng may có nịch thủy chân khí hộ thể, giảm đi phần lớn lực đạo, nếu không ngày ấy Trương Bách Nhân phòng trừng phải đi nửa cái mạng. Có thể hay không tỉnh lại còn muốn chưa biết. Tiểu tiên sinh tỉnh rồi, Tiêu Hoàng hậu nghe được động tĩnh đi tới. Một đôi mắt quyến rũ nhìn Trương Bách Nhân, nhìn Trương Bách Nhân có chút đăm đăm, lập tức nháy mắt thu hồi ánh mắt. Nương nương, chiếu ngục như thế nào? Chiếu ngục nơi sâu xa có Mặc gia cơ quan trông coi. Đúng là không gặp phải nhiễu loạn lớn, nếu không có thể phiền toái. Bất quá dù vậy, trong thành Lạc Dương bách tính tử thương vô số. Không biết bao nhiêu cùng hung cực ác hạng người chạy ra khỏi Lạc Dương. Làm hại dân gian, Dương Tố đã suốt đêm đi tới Giang Đô xin tội, Tiêu Hoàng hậu nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới mở miệng, lúc đó như là đại tướng quân có thể mới đến một phút. Cũng sẽ không loạn thành như vậy, làm rối loạn chúng ta an bài. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói, động tác của bọn họ làm sao nhanh như vậy, tựa hồ đối với chiếu ngục rất quen thuộc. Chẳng lẽ chiếu ngục bên trong có nội gian? Tiêu Hoàng hậu nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói. Có từng thấy loạn đảng người, đều đã chết, không có ai biết tới bao nhiêu người, càng không có ai biết đến rồi bao nhiêu cường giả, ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót. Nương nương yên tâm, một người trong đó trúng rồi kiếm khí của ta, ở trong mắt ta còn như là ngọn đèn sáng, mặc dù hắn chạy lại xa, cũng khó khăn trốn ta nhận biết, lần này nhất định phải đem tận diệt không thể. Trương Bách Nhân dãy ruộng ngồi dậy. Chỉ là đáng thương dân chúng trong thành. Việc này tự nhiên có triều đình xử lý thỏa đáng. Ngươi không nên lo lắng. Cứ việc an tâm dưỡng thương. Vận Hà đồ giấy cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Tiêu Hoàng hậu xoay người lại đến rồi lan can. Nơi nhìn dưới chân Hoàng thành. Bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc. Cũng không biết Tiêu Hoàng hậu đáng tiếc cái gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.